Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 6, công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Quang Động nghị sự kết thúc, ngoài ra phong chủ thấy Chư Tam Liệt không may, tâm tình của bọn hắn cũng không tệ, bất qua cũng có một bộ phận cũng là nắm Lý Huyền Tông cho nhớ kỹ, mặc dù Lý Huyền Tông thực lực rất thấp kém, cơ hồ liền là Hắc Phong Sơn tầng dưới chót nhất tồn tại, nhưng chính là bởi vì như thế mới lộ ra Lý Huyền Tông có chút không tầm thường. Bình thường tầng dưới chót người tu hành làm sao dám tại Hắc Sơn lão yêu này loại đại yêu trước mặt như thế chậm rãi mà nói, nắm hết thảy đều nói có lý có theo. Đừng quản Lý Huyền Tông nói tới đến tột cùng là thật là giả, tóm lại tên tiểu tử này quả thực có chút không đơn giản, so sư phụ hắn Thanh Vân chân nhân đều mạnh hơn nhiều. Thanh Vân chân nhân trước đó tại Hắc Phong Sơn liền là cái đầu đường xó chợ, mặc dù có quy nguyên cảnh tu vi, nhưng bởi vì sở tu luyện công pháp nguyên nhân sức chiến đấu cũng rất yếu. Cho nên mỗi lần Huyền Quang Động nghị sự thời điểm hắn trên cơ bản liền là cái gật đầu trùng một dạng, sẽ chỉ nghe lệnh, căn bản cũng không có phát biểu tư cách. Thậm chí còn thường xuyên náo ra một chút chê cười đến, biểu hiện kém xa tít tắp Lý Huyền Tông. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là đối Lý Huyền Tông ấn tượng hơi khắc sâu một chút, cũng sẽ không có cái gì trên thực tế động tác. Tu hành giới dùng thực lực vi tôn, một cái luyện khí ngũ trọng cấp thấp người tu hành còn không đáng đến bọn hắn quá mức chú ý. 16 phong phong chủ tại nghị sự kết thúc về sau, chỉ có cái kia lên tiếng trước đối Chư Tam Liệt bỏ đá xuống giếng Thanh Niu Yêu đi tới, vỗ vỗ Lý Huyền Tông bả vai cười to nói. Tiểu tử, ngươi hôm nay nắm đầu kia đồ con lợn hố thảm như vậy có thể là thấy lão Ngưu ta quá sảng khoái, bất quá ngươi về sau cũng nên cẩn thận. Đầu kia đồ con lợn luôn luôn đều là nhớ ăn không nhớ đánh, tâm nhãn rất nhỏ, làm việc cũng không hề cố kỵ, cho dù có động chủ mệnh lệnh, hắn nói không chừng cũng sẽ tìm ngươi phiền toái. Này Thanh Ngưu Yêu cũng là Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong thực lực khá mạnh một vị yêu tộc phong chủ, tên là Ngưu Thanh Sơn, thủ hạ có lấy trên trăm Ngưu Yêu. Bất quá Ngưu Yêu đều ăn chay, phẩm tính cũng đều là chất phác đàng hoàng, phong bình cũng là toàn bộ Hắc Phong Sơn bên trong tốt nhất một nhánh. Nghe Ngưu Thanh Sơn ngữ khí, hắn có vẻ như cùng Chư Tam Liệt có không nhỏ thù hận. Đa tạ Ngưu phong chủ nhắc nhở, kỳ thật không cần Ngưu Thanh Sơn nhắc nhở Lý Huyền Tông cũng có thể nhìn ra. Dù sao Chư Tam Liệt lúc gần đi về sau ánh mắt đều là hận không thể đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Chỉ bất quá mình bây giờ chút thực lực ấy cũng chỉ có thể dựa thế ép người, mong muốn giải quyết triệt để Chư Tam Liệt cũng không có cái khác biện pháp tốt. Cẩn thận là hơn, Ngưu Thanh Sơn lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, lúc này mới quay người rời đi. Có thể làm cho cái kia khó chơi Chư Yêu ăn quả đắng, Hắc Phong Sơn có thể không có mấy cái. Quảng cáo, này Thanh Vân Tông tiểu tử nếu là ngày sau chết tại cái kia đồ con lợn trong tay cũng là đáng tiếc. Người khác đều lần lượt rời đi, Lý Huyền Tông lại không đi, Hắc Phong lão yêu cho hắn ban thưởng hắn còn không có lĩnh đây. Thịt mũi cũng là thịt, đặc biệt là cái kia một đống cấp thấp công pháp đối với những người khác tới nói là gân gà, nhưng đối với Lý Huyền Tông tới nói lại là bảo tàng. Hắn chưa từng tới Hắc Phong Sơn chủ phong, cho nên cũng không chỉ biết đạo đi nơi nào lĩnh đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang tốt một thanh âm theo đường núi bên trên truyền đến. Đại vương gọi ta tới Tuần Sơn, liếc Bắc Sơn Tuần Nam Sơn. Liếc Tây Sơn Đoạt Kiều Nương, liếc Đông Sơn Hiến Đại Vương. Lý Huyền Tông mang theo nụ cười đi qua lên tiếng chào. Lang Tiên Phong Tuần Sơn kết thúc, cái kia Lang Tiên Phong thấy Lý Huyền Tông lại lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi không có việc gì, chọc Chư Tam Liệt tên kia, động chủ vậy mà không có trừng phạt hắn. Động chủ lão nhân ra ông ta thưởng phạt phân minh, ta có thể có chuyện gì? Lang Tiên Phong nhưng biết ta Hắc Phong Sơn bảo khố ở đâu. Động chủ hứa hẹn ta một chút ban thưởng còn muốn ta tự mình đi nhận lấy, luôn không khả năng cho ta đưa tới cửa. Lang Tiên Phong ngẩn người, theo bản năng gãi gãi đầu nói. Tại lưng chừng núi nơi đó, ta mang ngươi tới. Hắn đến bây giờ còn đều không phản ứng lại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Huyền Tông đi theo Lang Tiên Phong đằng sau, hắn cũng là cảm thấy này Lang yêu mặc dù nhìn như hung mãnh dữ tợn, trên thực tế lại có chút ngu ngơ. Toàn bộ Hắc Phong Sơn đều bị Hắc Sơn lão yêu bày ra trận pháp cấm chế, cho nên kỳ thật cũng không cần cái gì thủ vệ, Hắc Sơn lão yêu chỉ tin chính hắn. Cho nên Lang Tiên Phong cái này Tuần Sơn tiểu yêu kỳ thật liền là cái bài trí trang giả vờ giả vịt, mỗi tháng thu lấy một thoáng phụ thuộc tông môn cung phụng, làm đều là chân chạy việc. Bất quá yêu tộc cũng là xem xuất thân, theo lý mà nói Lang yêu làm sao cũng so Chư yêu hung hãn, cái tên này làm sao lẫn vào thảm như vậy. Lang Tiên Phong, ngươi là Lang yêu xuất thân, theo lý mà nói hẳn là thuộc về Hắc Phong Sơn chiến binh mới đúng, làm sao lại luân lạc tới Tuần Sơn mức độ thậm chí liền những cái kia Chư yêu cũng không bằng. Lý Huyền Tông có thể tại giết Chư Tam Liệt dưới trướng Chư Yêu sau không chỉ không có chuyện còn thu được ngợi khen, này tại Lang Tiên Phong trong lòng cũng trở nên có chút thâm bất khả trắc dâng lên. Nghe vậy hắn cũng không có giấu giếm, dùng mang theo báo oán giọng nói. Ta nhà thủ lĩnh tác chiến dũng mãnh, bị động chủ bổ nhiệm làm Tiên Phong đại tướng, tại chinh phạt Cửu Long Sơn thời điểm bị đối phương mai phục dẫn đến cơ hồ toàn quân bị diệt. Ta khi đó vừa vặn bởi vì tiêu chảy cho nên không có đi, kết quả sau đó động phủ cũng bị lấy đi, ta lang yêu nhất mạch còn lại tiểu yêu cũng bị đánh tan, ta thì thành Tuần Sơn tiểu yêu. Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu, trong lòng đối này Hắc Sơn lão yêu lại nhiều nhất trọng ấn tượng. Cay nghiệt thiếu tình cảm, lang yêu thủ lĩnh chúng mai phục là ngươi Hắc Sơn lão yêu chỉ huy có vấn đề, chúng người ta tính toán. Kết quả người ta toàn quân bị diệt sau ngươi không chỉ không có ngợi khen còn để người ta động phủ cho trực tiếp lấy đi, cái này cũng lộ ra quá thực tế một chút. Một đường suy tư, Lang Tiên Phong liền đem Lý Huyền Tông đưa đến giữa sườn núi một ngọn núi trong động. Hang núi này đào cực sâu, diện tích cũng rất lớn, tiến vào bên trong về sau còn có từng cái môn hộ, viết đan phường, kho binh khí các loại chữ. Nơi này chính là Hắc Sơn lão yêu bảo khố, đủ loại tu hành vật tư đều tồn trữ tại đây bên trong. Người nào tự tiện xông vào bảo khố, thủ vệ chính là hai cái đen như mực thạch nhân, đều là trên Hắc Sơn hắc thạch bị Hắc Sơn lão yêu dùng bí pháp điểm hóa mà thành, linh trí cực kỳ thấp, chỉ có thể phân biệt đơn giản một chút mệnh lệnh. Nhưng chính vì vậy dùng chúng nó đến trông giữ bảo khố mới có thể dựa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc hạ Lý Huyền Tông tới nhận lấy động chủ ban thưởng công pháp đan dược. Thạch nhân phản ứng nửa ngày, lúc này mới đi vào bảo khố, nắm Hắc Sơn lão yêu cam kết đồ vật giao cho hắn. Công pháp cùng sở hữu 7-8 bản, rách dưới, đều là chút cửu lưu mặt hàng. Đan dược mặc dù chỉ là bình thường luyện khí tán, bất quá phẩm chất lại còn không sai, đều tại hoàng cấp thượng phẩm. Trong giới tu hành đan dược cũng cùng công pháp một dạng, có thiên địa huyền hoàng 4 phẩm cấp cùng với trong truyền thuyết tiên đan. Mà 4 phẩm cấp đan dược cũng sẽ căn cứ dược lực nồng hậu dày đặc trình độ đại khái chia làm thượng trung hạ 3 ngăn. Lý Huyền Tông nhớ mang máng, Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ bên trong có một vị bạch hạc chân nhân chính là chuyên môn phụ trách luyện đan. Này bạch hạc chân nhân cũng không phải nhân tộc tu sĩ, mà là một đầu bạch hạc thành tinh. Bởi vì trước kia từng tại một cái đạo môn đại phái làm linh thú cho nên bị truyền thụ đạo môn công pháp, mưa dầm thấm đất hạ cũng học xong luyện đan. Sau này cái kia đại phái bị hủy diệt, bạch hạc chân nhân may mắn đào thoát, lúc này mới đầu nhập vào Hắc Sơn lão yêu môn hạ. Biết luyện đan cũng xem như khan hiếm nhân tài, cho nên vị kia bạch hạc chân nhân động phủ mặc dù chỉ có mấy tên phụ trợ luyện đan tiểu đạo đồng, nhưng hắn tại Hắc Phong Sơn địa vị lại là không thấp. Quảng cáo, cầm lấy đồ vật cùng Lang Tiên Phong cáo biệt, Lý Huyền Tông trực tiếp trở lại Thanh Vân Tông, thu thập một chút đồ vật thẳng đến Hắc Phong Sơn hậu sơn. Trên thực tế cũng không có gì có thể thu thập, hắn những sư huynh kia sư đệ tại thời điểm ra đi cơ hồ đem Thanh Vân Tông cho bao phủ sạch sẽ. Hắc Phong Sơn dưới chân có thể cũng không an toàn, một phần vạn có người tiến công Hắc Phong Sơn, cái kia Thanh Vân Tông cơ hồ liền là đứng mũi chịu sào bia ngắm. Cho nên hậu sơn địa phương mặc dù nhỏ, nhưng lại tiến có thể công lui có thể thủ, an toàn rất nhiều. Lý Huyền Tông tại hậu sơn tùy tiện tìm sạch sẽ động phủ thu thập một chút liền không kịp chờ đợi xuất ra những cái kia cấp thấp công pháp bắt đầu điểm hóa. Này chút cấp thấp công pháp cái gì loại hình đều có quan hệ với phù pháp, có quan hệ với luyện khí, cũng có công kích loại pháp thuật, tóm lại rối loạn. Hắc Phong Sơn công phá một chút thế lực về sau, những vật này đều bị Hắc Phong lão yêu thu nhập trong bảo khố áp đáy hòm đã hết sức nhiều năm, hôm nay mới lấy ra phế vật lợi dụng. Theo từng quyền công pháp điểm hóa, Lý Huyền Tông trong tay huyền pháp giới ngân quang lóng lánh, thậm chí đều đã bắt đầu nổi lên một tia màu vàng kim. Chỉ cần huyền pháp giới hoàn toàn hóa thành màu vàng kim, liền có thể nắm thăng cấp qua công pháp lần nữa tiến hành thăng cấp. Tỷ như hắn Thanh Vân Đạo Diệu chân giải là theo hoàng cấp thăng cấp làm huyền cấp, chờ đến huyền pháp giới hóa thành màu vàng kim sau liền có thể đem hắn thăng cấp làm địa cấp công pháp. Càng mạnh công pháp cần thăng cấp lúc cần thiết huyền pháp giới tích lũy lực lượng liền càng nhiều, huyền pháp giới mỗi biến một lần màu sắc tích lũy lực lượng thậm chí là lần trước gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Mong muốn theo địa cấp thăng cấp làm thiên cấp công pháp, khi đó Lý Huyền Tông khả năng cần đem huyền pháp giới tích lũy đến từ kim sắc mới được. Hắn đời trước chỉ gặp qua huyền pháp giới 4 loại màu sắc biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là hiện tại màu bạc chỉ có thể thăng cấp tầng dưới chót nhất công pháp, không cần xúc tích lực lượng. Hai là màu vàng kim, ba là tử kim sắc, bốn là hắc kim sắc. Đáng tiếc hắn đời trước vừa mới siêu tập trên giang hồ rất nhiều thần công cuối cùng đem huyền pháp giới tăng lên tới hắc kim sắc, kết quả lại bị vây công tới chết. Bất quá công pháp đối với người tu hành mặc dù trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất lại là người tu hành bản thân. Theo hoàng cấp công pháp đổi thành huyền cấp cũng sẽ không cho Lý Huyền Tông mang đến bay vọt về chất như thế nào, lợi dụng công pháp tăng cường thực lực bản thân mới là hiện tại Lý Huyền Tông hẳn là suy tính. Coi là thanh vân luyện khí pháp, lúc này Lý Huyền Tông đã điểm hóa 9 bộ công pháp, nhớ kỹ ở kiếp trước hắn là trọn vẹn điểm hóa hơn 50 bộ công pháp, lúc này mới đem huyền pháp giới hoàn toàn hóa thành màu vàng kim. Đương nhiên ở kiếp này công pháp rõ ràng muốn mạnh hơn, nói không chừng về số lượng sẽ ít một chút. Mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.